Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, liền thu 3 người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cùng là Thành Thanh Vân Tiên. Thiên Võ Giả, bọn họ cho dù không cùng Ngọc Lâm đã giao thủ, nhưng vậy xem qua hắn ra tay. Nhưng hôm nay Ngọc Lâm cùng dĩ vãng Ngọc Lâm có thể quá không giống nhau. Vô luận là trên người khí thế vẫn là vậy động trời đao ảnh. Đều tốt tựa như đổi thành một người khác. Bọn họ bây giờ mới biết. Trước kia cùng người đối địch, Ngọc Lâm căn bản cũng không có vung ra 100% thực lực. Ngày hôm nay thấy được Gia Cát thần toán như vậy cường giả. Lúc này mới đưa tới hắn chiến ý. Thần với vậy đao ảnh chính giữa, Gia Cát thần toán cảm giác càng thêm sâu sắc. Hắn ở Ngọc Lâm một dao chính giữa, cảm thấy một cổ đao ý, một cổ sắc bén vô cùng, vô địch đao ý, võ đạo vung đến trình độ cao nhất, là được giác ngộ trong đó võ đạo tinh nghĩa. Kiếm có kiếm ý, quyền có quyền ý, dao cũng có đao ý, vô tình chỉ có hình. Thì tương đương với người không có hồn phách, chẳng qua là cái xác biết đi mà thôi. Phần lớn võ giả ở cảnh giới tiên thiên, chỉ có thể đem một môn võ luyện được một cái hình. Không nghĩ tới ở nơi này Thành Thanh Vân, một cái tên chưa từng có ai biết đến tiên thiên võ giả, lại dùng hết đao ý. Ngọc Lâm có đao ý, Gia Cát thần toán thật ra thì vậy có. Gia Cát thần toán vậy còn có kiếm ý của mình. Ở Gia Cát thần toán đem khoái kiếm, phi tuyết kiếm còn có hợp hai là tạm thời hắn cũng đã hiện. Công pháp đến tay mình bên trong, hắn chính là mình, không biết một thành không thay đổi. Mình chỉ cần có năng lực, hoàn toàn có thể đem chúng vung ra càng lực lượng mạnh. Hai loại kiếm pháp hợp nhất, Gia Cát thần toán giao cho bọn chúng hình. Nhưng trong đó chân chính kiếm ý, cũng không là nhanh kiếm âm độc tàn nhẫn, cũng không phải phi tuyết kiếm vương giả khí tượng. Gia Cát thần toán theo đuổi kiếm ý hẳn là diệt, tan biến diệt, hết thảy cũng lấy theo đuổi lớn nhất hạn độ lực sát thương là trình độ cao nhất. Tan biến hết thảy trước mắt, mặc dù cái này cổ kiếm ý vẫn chỉ là rất mơ hồ một cái hình thức ban đầu. Nhưng nó nhưng là thuộc về duy nhất Gia Cát thần toán một người kiếm ý. Có thể chứa bất kỳ công pháp nào kiếm ý. Thu xương kiếm đâm ra. Một kiếm kia nhìn như chậm chạp. Nhưng lại khuấy bể đầy trời đao ảnh. Nhắm thẳng vào trong đó Ngọc Lâm. Đào Thiên cũng là dùng kiếm. Hắn thấy Gia Cát thần toán một kiếm này sau không khỏi thở dài nói. Đại đạo chí giản. Cái này đơn giản một kiếm phá vạn pháp, nhưng muốn so với những thứ khác, những cái kia lòe loẹt kiếm pháp còn mạnh hơn nhiều. Nếu như, trước khi nói Đào Thiên còn đã từng có muốn cùng Gia Cát thần toán tỉ thí một phen ý tưởng, nhưng thấy được một kiếm này, hắn nhưng là ở cũng không có muốn cùng Gia Cát thần toán tranh phong ý niệm. Giống vậy đều là tiên thiên luyện mạch tu vi. Nhưng Gia Cát thần toán chiếm cứ ưu thế có thể không chỉ là tuổi tác à. Lúc này trong sân, Gia Cát thần toán không có dùng tam tài kiếm pháp lực lượng. Hắn chẳng qua là đơn thuần dùng kiếm ý của mình đi vặn cổ đối phương đao ý. Thậm chí liền chân khí đều không làm sao vận dụng, mà Ngọc Lâm bên kia cũng là như vậy. Bất quá không phải hắn không muốn dùng, mà là hắn tán tu xuất thân. Đạo pháp các thứ đều là mình suy nghĩ ra được. Hắn căn bản cũng sẽ không cái gì cao thâm đạo pháp. Nhưng hắn chính là dựa vào cái này đơn giản. Nhưng lại hàm chứa sắc bén đao ý đạo pháp. Liền một đường vượt qua kiểm tra chém tướng. Thậm chí dám đi vượt cấp khiêu chiến tiên thiên luyện tạng cảnh võ già. Hai bên giao thủ hơn 100 chiêu. Đánh đến cuối cùng liền liền Đào Thiên đều có chút xem không hiểu. Bọn họ đều đang bắt đầu co giúp lại mình lực lượng. Thậm chí hai bên đao kiếm làm bạn, cũng không nhìn ra chân khí bính dấu vết. Hai người lại liền nội lực cũng không có đụng tới. giống như hai cái hậu thiên võ giả ở lẫn nhau luyện tập so chiêu như nhau. Bất quá độ nhưng là nhanh trên trăm lần. Lấy Đào Thiên đám người ánh mắt, đều đang có chút hoa cả mắt. Triệu Thiết Trụ thở dài một cái nói, bọn họ đây là ném đi tất cả bên ngoài nhân tố. Hoàn toàn ở so đấu võ đạo tinh nghĩa và đối với tự thân kiếm pháp, căn bản và đao pháp nắm trong tay. Ngọc Lâm có thể làm được điểm này không kỳ quái, bởi vì là hắn trừ những thứ này ra trụ cột nhất đao pháp. Cũng không có cái khác đao pháp cung cấp hắn đi tu luyện. Nhưng Gia Cát Thần Toán lại có thể ở từng tuổi này liền rèn luyện ra như vậy xác thật kiến thức cơ. Bản và lĩnh ngộ ra võ đạo tinh nghĩa tới. Đây có thể quá khó được chút. Những cái kia U Châu đại phái đệ tử ta cũng cùng bọn họ đã từng quen biết. Bất quá bọn họ cùng Gia Cát công tử so sánh. Nhưng mà chênh lệch quá xa. Cùng Ngọc Lâm như thế giao thủ một cái. Gia Cát Thần Toán hiểu được Ngọc Lâm hắn trừ cơ sở liền cái gì đao pháp cũng sẽ không. Thậm chí Gia Cát Thần Toán đều có chút hoài nghi. Hắn rốt cuộc là làm sao một đường tu luyện tới cảnh giới tiên thiên. Ngọc Lâm càng đánh càng kinh hãi. Gia Cát Thần Toán kiếm đạo cơ sở không chút nào kém với hắn. Hai bên giao thủ đã mấy trăm chiêu. Gia Cát Thần Toán trừ tự thân cơ sở kiếm đạo ra. Liền kiếm pháp gì đều vô dụng, không chỉ không có bị hắn áp chế xuống, đem như vậy còn nghĩ hắn cho gắng gượng ép xuống. Cuối cùng ở gần ngàn thu thời điểm, Ngọc Lâm trong tay chém ngựa dao ngay tức thì bị Gia Cát Thần Toán gật liên tục 16 kiếm. Trực tiếp bị một kiếm chém phi, Ngọc Lâm xoa ma gan bàn tay, cười khổ nói, là ta thua. Sau này Gia Cát công tử ngươi có gì phân phó, ta Ngọc Lâm khẳng định làm theo. Dĩ nhiên ngươi nếu để cho ta đi chịu chết, ta nhưng mà không đáp ứng. Không có bị Gia Cát Thần Toán đánh bại, hắn ngược lại là ngạo khí rất. Một hớp một cái, lão tử, căn bản cũng không có đem Gia Cát Thần Toán coi ra gì. Bây giờ Gia Cát Thần Toán nhưng dùng hắn am hiểu nhất địa phương đánh bại hắn. Cái này làm cho Ngọc Lâm hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán cũng là trong lòng thầm nói một tiếng may mắn. Hắn thắng cũng không phải là như vậy dễ dàng. Luận võ đạo cơ sở Ngọc Lâm vậy một hớp chém ngựa giao luyện mấy chục năm. Mà Gia Cát Thần Toán nhưng liền một năm cũng chưa tới. Bình thường mà nói coi như là Gia Cát Thần Toán thiên phú khá hơn nữa. Cũng là thắng không nổi Ngọc Lâm. Bất quá mỗi lần đạt được một môn công pháp, hệ thống thì biết tặng Gia Cát Thần Toán 5% độ thuần thục. Thậm chí Tam Tài kiếm pháp trực tiếp đề ra bình quán đính để cho Gia Cát Thần Toán toàn bộ nắm trong tay, không muốn xem nhẹ cái này 5% độ thuần thục. Điều này đại biểu bất kỳ vũ kỹ nào Gia Cát Thần Toán chỉ phải lấy được là có thể bước đầu vào tay sử dụng, cái này tương đương với Gia Cát Thần Toán bỗng dưng thu được mấy tháng liên quan tới võ đạo tu luyện kinh nghiệm. Tam Tài kiếm pháp lại là Gia Cát Thần Toán giảm bớt nhiều năm khổ luyện. Một môn công pháp là 5%, nhiều như vậy môn công pháp tích lũy, mặc dù chủng loại bất đồng, nhưng cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, võ đạo một đường thủy chung là khác đường về cùng đích. Tính như vậy xuống, Gia Cát Thần Toán bản thân cơ sở cũng không coi là kém. Huống chi Gia Cát Thần Toán có thể hay là tu luyện Tử Hà Thần Công cùng Lưu Vân Tâm Pháp. Ngọc Lâm tu luyện nhiều nhất chính là cấp 1 nội công tâm pháp. Hắn mặc dù không dùng những lực lượng khác, nhưng cái này cao cấp nội công lực lượng nhưng thì không cách nào ẩn núp. Nói tóm lại, hắn vẫn là chiếm tiện nghi. Dĩ nhiên lời này hắn có thể sẽ không nói ra. Gia Cát Thần Toán chẳng qua là cười nói, Ngọc huynh không cần nhiều lự, ta mời ngươi tới là muốn giúp Võ tiểu thư tranh đoạt chức thành chủ, cũng không phải là để cho ngươi đi chịu chết. Nếu như Võ tiểu thư thật giành được tông chủ vị, Thanh Vân kiếm tông những năm này nhưng cũng là tích lũy không ít công pháp, trong này đao pháp cũng không thiếu.

phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.